Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 172, Mặc Lang xóa tên. Đinh Hạo đến chết cũng không nghĩ tới, từ niên thế mà mở ra linh thức, sẽ cách không ngự kiếm. Bốn phía đám người cũng lúc này mới kịp phản ứng. Linh thức khống vật đây chính là thánh nhân thủ đoạn. Không nghĩ tới cái này từ niên thế mà cũng biết. Rất ngoài ý muốn, từ niên cho hắn chấn kinh thật là một cái tiếp theo một cái. Lâm Nham sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Người thiếu niên trước mắt này triển hiện ra tiềm lực đơn giản khiến người sợ hãi. 16 tuổi, liền có nhiều như vậy thường nhân nghĩ cũng không dám nghĩ chiến lực. Thật sự là thật là đáng sợ. Cái này từ niên hôm nay phải chết. Nếu không ta tuyệt không sống sót khả năng. Lâm Nham trong lòng lẩm bẩm, nhìn về phía từ niên ánh mắt càng thêm tràn ngập sát ý. Bọn hắn chiến đội thành viên ở giữa tình cảm kỳ thật với hắn mà nói cũng không tính trọng yếu. Hắn sở dĩ như thế cực lực đi bảo hộ Đinh Hạo, đó là bởi vì Đinh gia nguyên nhân. Nếu là Đinh Hạo chết rồi, Đinh gia nhất định sẽ tìm hắn gây phiền phức. Coi như không trách tội với hắn, cũng sẽ bởi vậy giận lây sang hắn. Bây giờ Đinh Hạo bị giết, hắn chỉ có giết chết Từ Niên mới có thể lắng lại Đinh gia lửa giận. Từ Niên, người cũng đã biết ngươi phạm vào bao lớn sai lầm. Lâm Nham nhìn xem Từ Niên lạnh giọng hỏi, không phải liền là Đinh gia phẫn nộ sao? Ngươi cảm thấy ta đã dám làm như thế, ta sẽ còn sợ hãi Đinh gia trả thù. Từ Niên cười lạnh nói, đem kia hai thanh phi đao thu nhập chữ vật giới chỉ. Tên điên, đơn giản chính là một người điên. Lâm Nham không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt chính mình nội tâm phát điên. Trước mắt cái này từ niên căn bản chính là một người điên. Ngươi giết ta Mặc Lang chiến đội ba tên thành viên. Hôm nay ta tất sát ngươi không thể. Chịu chết đi. Lâm Nham hét lớn một tiếng. Cương khí trên người càng là điên cuồng phun trào. Một cước dẫm lên mặt đất. Mặt đất trực tiếp bị dẫm ra một cái cự đại hố sâu. Mang theo khí thế kinh khủng hướng về từ niên oanh sát mà đến. Giờ phút này hắn chỉ có một cái ý nghĩ, tận khả năng nhanh giết chết từ niên, bằng không hắn cũng đem đi theo xong đời. Từ niên thấy cảnh này, trên mặt chẳng những không có chút nào e ngại, trong mắt ngược lại hiện lên vẻ điên cuồng. Ta trước đó đã khuyên bảo qua ngươi, ngươi như trước vẫn là linh ngoan mất linh. Đã dạng này, ngươi Mặc Lang chiến đội hôm nay liền triệt để xóa tên đi. Từ niên nhìn xem kia chạy lướt qua mà đến Lâm Nham, nói ra một câu để toàn trường khiếp sợ nói. Tiếp lấy đám người liền cảm giác chân mình hạ đại địa bắt đầu run rẩy lên. Chuyện gì xảy ra? Động đất sao? Bốn phía mọi người đều là kinh hô không thôi. Dưới chân mặt đất run rẩy, phảng phất có thiên quân vạn mã từ đằng xa lao nhanh. Các ngươi mau nhìn. Mà giờ khắc này có người chỉ vào từ niên phương hướng kinh hô lên. Đám người nhao nhao hướng về từ niên phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp từ niên giờ phút này áo bào đã bắt đầu điên cuồng cổ động. Một cỗ thổ hoàng sắc lực lượng từ mặt đất điên cuồng tuôn ra, hướng về thân thể của hắn hội tụ mà đi. Kia thổ hoàng sắc lực lượng hóa thành từng đầu thổ hoàng sắc tiểu long điên cuồng quán chú đến từ niên thể nội, mà theo cỗ này thổ hoàng sắc lực lượng điên cuồng tràn vào, từ niên khí thế trên người cũng tại bỗng nhiên tiêu thăng. Đây là bí thuật, thật mạnh bí thuật, lại có thể hấp thu đại địa chi lực. Bốn phía mọi người đều là kinh ngạc vô cùng, liền liên thành trên lầu trung niên chiến giáp nam tử cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Một mặt khiếp sợ nhìn phía dưới từ niên. Kia chạy lướt qua mà đến Lâm Nham cũng lập tức dừng bước lại. Một mặt kinh ngạc nhìn phía trước lực lượng vờn quanh từ niên. Trong lòng sinh ra một cỗ mãnh liệt dự cảm không tốt. Từ niên giờ phút này con mắt bộc phát tinh quang. Đại địa chi lực tràn vào thể nội, làm hắn thân thể tràn đầy vô cùng vô tận lực lượng. Tại thời khắc này, Từ Niên cảm giác chính mình thiên hạ vô địch. Không sai, đây chính là địa thần thôn thiên bí thuật đệ nhất trọng. Thôn địa, hấp thu khắp mặt đất đại địa chi lực, dung nhập tự thân, từ đó phát huy ra siêu cường chiến lực. Bây giờ Từ Niên chỉ là miễn cưỡng có thể thi triển thôn địa. Lấy hắn hiện tại nhục thể cường đại còn xa xa không thể phát huy ra thôn địa uy lực chân chính. Bất quá mặc dù như thế, đối phó cửu tinh thể tông Lâm Nham đã xa xa đầy đủ. Từ Niên chậm rãi bước ra một bước, mặt đất trực tiếp bị dẫm ra một cái dấu chân thật sâu. Giờ phút này lực lượng của hắn quá mạnh, đã vượt xa khỏi hắn tự thân khống chế. Lâm Nham nhìn thấy một màn này, theo bản năng lui về sau một bước. Giờ phút này Từ Niên khí thế trên người để hắn có loại phát ra từ nội tâm sợ hãi. Trốn, nhất định phải trốn, nếu không hẳn phải chết, không nghi ngờ. Lâm Nham đã hoàn toàn không có chiến ý, tiếp lấy liền muốn chuẩn bị chạy trốn, nhưng mà không đợi hắn quay người, một thân ảnh liền trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cái gì? Thật nhanh, Lâm Nham mãnh kinh, hắn căn bản không có thấy rõ Từ Niên là như thế nào đến trước mặt hắn. Bây giờ nghĩ đi, đã muộn. Từ Niên hừ lạnh một tiếng, đối Lâm Nham liền oanh ra một quyền. Bành, Lâm Nham trên người linh khí áo giáp trực tiếp nổ tung ra. Kia cứng rắn như là huyền thiết áo giáp tại Từ Niên trước mặt liền như là giấy. Phốp, Lâm Nham trong miệng phun ra một ngụm máu. Thân thể trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Bốn phía đám người toàn bộ ngốc trệ tại nguyên chỗ. Một mặt nhìn xem kia như là ma thần Từ Niên, nhưng mà không đợi Lâm Nham thân thể ổn định, Từ Niên thân hình đã lần nữa đuổi theo. Lâm Nham tâm thần đều giật mình, vội vàng hướng lấy Từ Niên oanh ra một quyền, muốn ngăn cản Từ Niên tới gần. Thế nhưng là nắm đấm của hắn oanh ra, lại bị Từ Niên tùy tiện nắm, tiếp lấy để toàn trường tất cả mọi người kinh hồn táng đảm một màn phát sinh. Chỉ gặp Từ Niên bắt lấy Lâm Nham cánh tay, giống vung lên trường tiên, điên cuồng đem Lâm Nham nện ở trên mặt đất. Đại địa băng liệt, Lâm Nham thân thể trên mặt đất ném ra một cái cự đại hố sâu. Tất cả mọi người hút vào một ngụm nước miếng. Bọn hắn gặp qua cuồng bạo chiến đấu, nhưng là bá đạo như vậy tuyệt luân tràng diện bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp. Cửu tinh thể tông Lâm Nham mặc dù nhục thể cường hãn, nhưng là cũng không chịu nổi như thế một ném. Giờ phút này cả người đã bị ngã thất điên bát đảo. Từ Niên thân thể chấn động, trái tim bỗng nhiên rung động một cái, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Đây là địa thần thôn thiên tác dụng phụ, cưỡng ép rót vào cường đại đại địa chi lực. Đối với hắn thân thể tổn thương là to lớn. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm, lập tức hướng về Lâm Nham đi đến. Ta muốn ngươi chết. Lâm Nham giờ phút này đã triệt để điên cuồng, trên thân cương khí toàn bộ tuôn ra, thi triển thiên giai cương kỹ hướng về Từ Niên oanh sát mà tới. Nhưng mà Từ Niên lại là một bộ không nhìn thẳng Lâm Nham công kích, nắm đấm nắm chặt, đại địa chi lực như cự long tuôn ra, thân thể băng như huyền công, dường như sấm sét nổ vang. Oanh, một quyền ném ra, Lâm Nham toàn bộ cánh tay toàn bộ bị chấn nát. A, Lâm Nham phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, liên tiếp lui ra phía sau mấy bước. Từ Niên lại là một bước đuổi theo, một cái tiên nhân phủ đại đỉnh hung hăng đập vào Lâm Nham trên trán. Bành, Lâm Nham tại chỗ quỳ rạp xuống Từ Niên trước mặt, xương bánh chè đập xuống đất, quả thực là trên mặt đất ném ra hai cái hố sâu. Lâm Nham ánh mắt đờ đẫn, máu tươi từ trên trán lưu lại, con mắt đã triệt để vô thần. Vừa rồi một trường kia, Từ Niên đã làm vỡ nát Lâm Nham xương sọ cùng óc. Thời khắc này Lâm Nham đã triệt để không có ý thức. Bốn phía đám người hút vào một ngụm nước miếng, nhìn về phía Từ Niên ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Trên cổng thành, Trần Vô Địch cùng trung niên chiến giáp nam tử cũng đều một mặt ngốc trệ. Bất quá làm xong đây hết thảy từ niên, thân thể cũng đã đến sụp đổ cực hạn. Tâm ý khẽ động, Từ Vũ thân ảnh xuất hiện tại mọi người trước mắt. Từ niên ghé vào Từ Vũ trên lưng, liền trực tiếp ngất đi. Từ Vũ dương cánh bay cao, biến mất tại mọi người trước mắt. Trên trận mọi người thấy Từ Niên biến mất phương hướng, lẳng lặng đứng thẳng thật lâu, thẳng đến Đinh Gia người đuổi tới, lúc này mới triệt để từ trong lúc khiếp sợ chậm tới. Một trận chiến này, Mặc Lang chiến đội xóa tên, Từ Niên dương danh, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.